Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1986, Thổ Ti lại phản bội. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bãi chiều sau đó. La Tiên liền làm một phen chuẩn bị, sau đó liền hướng những thổ tư kia ở địa phương đó chạy tới. Hắn chuẩn bị cũng điều không phải rất nhiều, vậy liền chuẩn bị liền một ít đồ dùng hàng ngày, cùng với hai cái người hầu người làm. Hắn đi ra ngoài, càng ngày thường đi ra ngoài rất không giống nhau. Ngày thường đi ra ngoài, vậy đều có rất đại quy mô, sứ thần đội ngũ cũng đều nhất định có quy cách. Nhưng lần này, hắn càng giống như là cải trang đi ra ngoài. Chi sở dĩ như vậy? Dĩ nhiên là bởi vì hiện tình huống hôm nay tương đối đặc thù. Rất nhiều chuyện không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Hắn rời đi Xuân Thành sau đó, ngựa chiến ra roi chạy thời gian 2 ngày, sau đó trở lại Phúc Lộc Thổ Ti địa phương. Phúc Lộc Thổ Ti là một vóc người mập mạp trung niên nam tử. Mặt trắng không có râu, nhìn như cho người một loại rất hiền lành cảm giác. Bất quá chỉ có đối với hắn thật hiểu người, mới biết hắn người này là biết bao lòng dạ ác độc. Đã từng có một cái quan viên đắc tội hắn, hắn không một tiếng vang đem người quan viên kia cho làm thịt. Mà giết người quan viên kia sau đó, hắn còn không chịu từ bỏ ý đồ, đem người quan viên kia nhà đàn ông cũng đều giết đi. Nữ quyến thì toàn bộ lấy được hắn trong phủ. Tận tình hành hạ bọn họ một phen, sau đó mới giết chết vứt. Chuyện này, miêu tả có thể không có mấy câu nói, nhưng chỉ có biết tình huống lúc đó người, mới có thể cảm thấy cái loại đó hành hạ là biết bao nhìn thấy mà giật mình. Nhìn người mấy ngày mấy đêm cũng ngủ không yên giấc, ngủ sau đó, cũng biết gặp ác mộng. Người như vậy, để cho người cảm thấy rất khủng bố. Bất quá La Tiên đối với Phúc Lộc Thổ Ti nhưng thật giống như không có chút nào sợ hãi. Sau khi đi tới nơi này, hắn cũng không có giấu giếm, liền trực tiếp lấy ra mình thân phận. Ta là nước đại lý tể tướng La Tiên, tìm các người Phúc Lộc Thổ Ti có chuyện, làm phiền thông báo. Ở hắn nói ra thân phận mình thời điểm, cái đó Phúc Lộc Thổ Ti người làm liền chấn động kinh ngạc một chút. Cả người đều không khỏi được run rẩy một phen. Ngay sau đó, hắn liền vội vàng chạy vào, bỏ mặc như thế nói: "La Tiên đến là để cho người cảm thấy kỳ quái. Thổ Ti đại nhân, nước đại lý tể tướng La Tiên cầu gặp." Nghe được La Tiên cầu gặp, Phúc Lộc Thổ Ti sờ một cái mình hơi có chút mập mạp cằm. Rất nhanh, hắn liền suy nghĩ ra liền La Tiên chuyến này mục đích. Quân đường công phá Thu Thành tin tức đã sớm truyền tới. Như vậy rất nhanh, quân đường thì phải tấn công nước đại lý đô thành Xuân Thành liền đi. Lấy tình huống trước mắt tới xem, Thạch Cường sợ là không đỡ được quân đường tấn công. Như vậy, hắn nhất định là muốn tìm xin giúp đỡ. Coi như không tìm xin giúp đỡ, cũng không thể để cho mình lại nhiều hơn một chút kẻ địch. Quân đường nếu thật rất muốn tấn công Xuân Thành, bọn họ những người này có thể không đi hỗ trợ. Rõ ràng liền La Tiên ý đồ sau đó, vậy có phải hay không gặp hắn, liền thật tốt tốt suy nghĩ một phen mới được. Nói thật, nếu đã đầu hàng đại đường, hắn cảm thấy gặp La Tiên là một kiện có nguy hiểm sự việc. Dẫu sao đại đường không tốt đắc tội à, chẳng qua là người thường thường sẽ có chút hiếu kỳ lòng. Muốn biết người này đến tìm mình, rốt cuộc sẽ nói một ít gì, dù là đã biết dụng ý của hắn. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Phúc Lộc Thổ Ti gật đầu một cái, nói, để cho La Tiên vào đi. Người làm lĩnh mệnh, cũng không lâu lắm liền vội vàng chạy đi, đem La Tiên cho lĩnh đi vào. La Tiên thấy Phúc Lộc Thổ Ti sau đó, cười một tiếng, tại hạ chuyến này mục đích. Chắc hẳn Phúc Lộc Thổ Ti đã đoán được mà. Phúc Lộc Thổ Ti sững sốt một chút, tựa hồ không ngờ rằng La Tiên sẽ nói như thế một câu nói. Bất quá hắn vẫn là rất bình tĩnh, nói, tự nhiên đoán được một ít, có thể Phúc Lộc Thổ Ti vẫn là chịu gặp ta, chắc hẳn đối với Đại Đường cũng không đặc biệt trung thành. Đây đối với Phúc Lộc Thổ Ti mà nói là chuyện tốt. Phúc Lộc Thổ Ti trong mắt hơi chăm chú, nhưng chịu đựng không có phát tác, nói, à, chuyện tốt, làm sao liền là chuyện tốt liền à? La Tiên tựa hồ rất khẳng định có thể ăn Phúc Lộc Thổ Ti, cho nên bây giờ hắn vậy biểu hiện 10 phần tự tin. Bình tĩnh, Tần Thiên tiêu diệt Bạch Thổ Tư, Lục Thổ Tư bọn họ sau đó làm sự việc, chắc hẳn Phúc Lộc Thổ Ti đã nghe nói chứ. Nghe được La Tiên nói tới chuyện này, Phúc Lộc Thổ Ti mặt biến sắc có chút khó khăn xem. Chuyện này, hắn dĩ nhiên là nghe nói, mà đối với chuyện này, hắn trước đây cũng không thế nào coi trọng. Phúc Lộc Thổ Ti tin tức linh thông, chuyện này tự nhiên là biết. Vậy ta liền tiếp theo nói, Tần Thiên cho chỗ đó người dân chia đất đai, những người dân kia cuộc sống sau này coi như tốt hơn à. Nhưng mà Phúc Lộc Thổ Ti chớ quên, những cái kia người dân cùng các người trên lãnh thổ người dân là giống nhau. Nhưng mà làm những cái kia người dân phát hiện Thổ Ti bị diệt sau đó, bọn họ có thể giống như Bạch Thổ Tư quản lý bên dưới người dân như vậy phân đến đất đai, được sống cuộc sống tốt. Vậy bọn họ có thể hay không lòng người tự động, cũng muốn mình Thổ Ti bị diệt hết, sau đó chính bọn họ được sống cuộc sống tốt. Người dân có ý định này là đáng sợ, mà Tần Thiên chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ quyết định cái chủ ý này, cho nên cùng hắn tiêu diệt chúng ta nước Đại Lý sau đó, rất có thể thì biết quay lại đối với các người những thứ này Thổ Ti ra tay. Rõ ràng thả tất cả người dân, La Tiên nói như vậy, lúc mới bắt đầu Phúc Lộc Thổ Ti vẫn là có chút xem thường, nhưng rất nhanh, hắn liền nhận ra được La trước nói rất có lý. Người sợ nhất chính là tương đối à. Trước kia tất cả Thổ Ti trong biên giới người dân cuộc sống qua đều rất khổ, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy lại cái gì. Có thể những thứ khác Thổ Ti có thay đổi, dân chúng cuộc sống tốt hơn, vậy trong lòng bọn họ có thể không có ý tưởng sao? Còn như cái này Tần Thiên, Phúc Lộc Thổ Ti từ trước đến giờ là không thể nào tin đảm nhiệm. Nói không chừng hắn thật đúng là đánh liền loại này chú ý, cùng diệt quân phản loạn, liền đối với bọn họ những thứ này Thổ Ti động thủ. Ban đầu Tần Thiên dáng điệu, thật là có muốn diệt bọn hắn tất cả Thổ Ti ý nghĩa à. Nếu không phải lời bàn gieo rắc lợi hại, vậy Tần Thiên có phải hay không căn bản cũng không biết thả qua Hồng Thổ Tư. Đối với La Tiên nói, Phúc Lộc Thổ Ti là tin, bất quá hắn cũng không có chút nào biểu hiện, chẳng qua là cười nhạt. La đại nhân nói nhiều như vậy, ý nghĩa ta đã rõ ràng, ngươi nói tình huống có thể là thật, bất quá Đường Quốc lợi hại các người cũng là đã gặp, muốn chúng ta lần nữa phản bội Đại Đường, giúp các người cùng Đại Đường là địch, sợ là chúng ta là không làm được. Hắn tự nhận không phải quân Đường đối thủ. Như vậy, coi như La trước nói là sự thật, hắn cũng không thể mạo hiểm à. La Tiên lắc đầu một cái, chỉ cần Phúc Lộc Thổ Ti tin lời của ta là được. Chúng ta nước Đại Lý cũng không cần các người giúp chúng ta cùng Đại Đường là địch. Chỉ cần Đại Đường đang tấn công chúng ta thời điểm, chư vị có thể khoanh tay đứng nhìn là được, chúng ta có lòng tin có thể ngăn trở ở bọn họ. Như thế nào? Nói tới chỗ này, La Tiên vừa cười một tiếng, ngay sau đó đưa ra liền một cái lễ đan, nói, đây là chúng ta nước Đại Lý nguyện ý cho các ngươi một vài chỗ tốt, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, vì chúng ta nước Đại Lý, cũng vì các người Thổ Ti mình. Lễ đan trên viết một cái lại một cái vật đáng tiền, cộng lại tiền tài có mấy chục ngàn sâu tiền. Số này mục đích tiền tài đối với Phúc Lộc Thổ Ti mà nói đã không tính là ít đi. Rất hiển nhiên, vì có thể làm cho bọn họ giữ trung lập, nước Đại Lý lần này có thể nói là muốn bỏ vốn gốc.